Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1202, phần 2. Trong phòng thẩm vấn lập tức trầm mặc. Sander ý tứ hết sức rõ ràng. Các ngươi trước đem ta làm đi ra. Ta sẽ nói cho các ngươi biết cùng Samuel có liên quan manh mối. Đây là hắn đưa ra điều kiện. Vấn đề ở chỗ. Loại này giao dịch thậm chí liền miệng núi hứa hẹn đều không có. Tiền thương nhất không thích dạng này. Hắn càng thích đem thế cục nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như Sander có thể trước tiên cung cấp tình báo, hắn lại nghĩ biện pháp đem Sander sớm làm đi ra. Ta sẽ làm ngươi ra ngoài đi một chút. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nói cho ta cái gì. Tiền thương nhất thân thể nghiêng về phía trước, chế tạo cảm giác áp bách càng cường liệt. Sander nhướng mày, trên mặt biểu lộ có chút do dự. Nửa phút sau, hắn mới mở miệng nói ra. Nếu như ngươi muốn tham gia sinh mệnh triển lãm, nhất định phải có người đề cử. Ta có thể đề cử ngươi. Đủ rồi sao? Sander ánh mắt dừng lại tại tiền thương nhất trên mặt. Tiền thương nhất trước mắt không có manh mối. Tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt điều này. Hắn gật gật đầu. Tiếp theo đứng lên. Robert cùng ở phía sau hắn. Đợi đến đi ra phòng thẩm vấn. Robert mới mở miệng hỏi. Ngươi thật dự định thả hắn? Robert giọng nói có chút uể oải. Tiền thương nhất an ủi. Robert, Sander sớm muộn sẽ ra ngoài. Đây là thành phố Isby cần quy tắc. Mặt khác, chúng ta thả hắn đi. Khả năng đi theo hắn tìm tới phía sau màn hắc thủ. Những cái kia được đưa tới cục cảnh sát hài. Đồng nói qua một sự kiện. Bọn họ nói bị bán được nhà máy làm lao động trẻ em hài đồng chỉ là số ít. Ý vị này còn có càng. Nhiều hài đồng bị dùng tại cái khác công dụng thượng. Về phần đến tột cùng là cái gì công dụng, cần chúng ta đi tìm. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy phía sau màn hắc thủ. Dùng, thê hình hải lãng danh nghĩa phát thệ. Tiền thương nhất nói xong mặt mỉm cười. Robert vừa mới bắt đầu thời điểm còn giàu dĩ không vui. Nhưng là nghe được câu nói sau cùng thời điểm. Cười ra tiếng, Robert đẩy một chút tiền thương nhất cánh tay. Nói ra, vậy thì có cái gì dùng? Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ta cho là chúng ta trước tiên có thể đi Sander trong nhà điều tra một chút. Tiền thương nhất gật, đầu, trả lời. Ừ, có thể, ngươi đi xem một chút. Bất quá không nên miễn cưỡng. Samuel họa tác quá mức quỷ dị. Mà ngươi xem bản thảo về sau. Tinh thần tình trạng cũng không tốt lắm. Ta lo lắng ngươi, bệnh tình, sẽ tăng thêm. Robert không thèm để ý. Lắc đầu nói ra, ta sẽ chú ý. Phương diện này không cần quá lo lắng. Nói thật đi, lần này tới đến thành phố Isby cần về sau. Ta còn không có lại làm qua phía trước mộng. Tuy là không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nói không chừng ta hiện tại ngay tại khôi phục bình thường. Tiền thương nhất gật đầu. So với tại thành phố Pegasus thời điểm, Robert thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Không lại giống phía trước đồng dạng sa sút tinh thần. Về phần khôi phục bình thường khả năng, tiền thương nhất cho rằng cơ bản không tồn tại. Hòn trà sứ chết đã chứng minh điểm này. Dù cho Phép Đê La bản thảo không ở bên người, vẫn như cũ sẽ làm nhìn qua bản thảo người bệnh tình duy trì liên tục chuyển biến xấu. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ. Nói ra, ngươi có thể nhường Pierce cùng đi với ngươi. Có lẽ có. Được, Robert không có cự tuyệt. Thành phố East Beacon trên đường phố. Màu nâu tượng mộc thủ trượng rơi trên mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm. Sander mắt nhìn phía trước. Bước chân trầm ổn. Tiền thương nhất đứng tại Sander bên người. Không nói một lời. Thẳng đến hai người thấy được nội thành khu lối vào về sau. Tiền thương nhất mới mở miệng nói ra. Lại dạo chơi như thế nào? Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Sander gật đầu. Hỏi. Đã Mark San tiên sinh mới tới thành phố East Beacon không lâu. Có hứng thú hay không đầu tư nhà máy? Hai người cải biến phương hướng. Dọc theo phía tây đại đạo đi đến. Bởi vì cũng không sốt ruột đi nơi nào đó. Cho nên hai người cũng không có lựa chọn ngồi xe ngựa. Sander đã bị nộp tiền bảo lãnh ra tới. Tự nhiên, tiền thương nhất ở trong đó ra một ít lực. Tiền Thương Nhất trả lời, đầu tư nhà máy ta có thể được đến cái gì? Lại có nguy hiểm gì? Hắn cũng không có lập tức cự tuyệt. Hiện tại hắn thân phận là đi tới thành phố XB cần tham gia sinh mệnh triển lãm người giàu có. Xuất hiện ở cục cảnh sát nguyên nhân là bởi vì thân phận địa vị của hắn khá là tôn quý. Điều tra đến Sander có một bức họa làm nên sau lại tìm tới cửa. Này mượn cớ đích xác không tính hợp lý. Bất quá logic bên trên không có không may. Dù cho có vấn đề, cũng bị hắn, hảo ý, cấp che giấu. Sander tự hồ đã sớm trả lời qua vô số lần. Hắn đáp, người đem được đến chắc chắn ngạch số chia hoa hồng. Hơn nữa cái này chia hoa hồng sẽ dùng mỗi tháng 7% tốc độ tăng trưởng. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, dùng Mark San tiên sinh bản lãnh của ngươi. Hôm nay xảy ra ở trên người ta sự tình, đối ngươi căn bản không tạo được phiền toái. Tiếp qua không lâu, lại sẽ có một nhóm lớn hài đồng bị vận đến thành phố East Beacon. Đến lúc đó lại mua một nhóm, lại có thể lại mở rộng mười mấy máy. Thành phố East Beacon khắp nơi đều có tiền. Chỉ nhìn Mark San tiên sinh ngươi có nguyện ý hay không nhạt. Sander giọng nói nhẹ nhàng. Đối với hắn mà nói, đàm luận những chuyện này phảng phất tại đàm luận thời tiết biến hóa. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là đợi một hồi mới mở miệng nói ra. Ta rất hiếu kỳ, những hài đồng này đi tới thành phố East Beacon về sau tất cả đều bị xem như lao động trẻ em sao? Ta hỏi tin tức là chỉ bộ phận hài đồng sẽ bị xem như lao động trẻ em bán ra. Đại bộ phận hài đồng tựa hồ cũng đi đến địa phương khác. Không biết Sander tiên sinh có biết chuyện này hay không? Tiền Thương Nhất bắt đầu nói bóng nói gió. Sander khẽ gật đầu, đồng ý Tiền Thương Nhất giải thích. Tiếp theo hắn dừng bước lại, quay đầu nói ra, Mark San tiên sinh ngươi quả nhiên tin tức linh thông. Đích xác, bị xem như lao động trẻ em mua bán hài đồng chỉ một bộ phận. Bất quá cũng gần một nửa. Một nửa kia hài đồng đi nơi nào? Ta cũng không biết. Bất quá ta có nghe được một tin tức. Bọn họ đi nội địa. Ta duy nhất có thể xác định sự tình chỉ có một kiện. Cái này bị xem như lao động trẻ em mua bán hài đồng. Xa so với cái khác hài đồng càng thêm may mắn. Sander nói câu nói sau cùng thời điểm biểu lộ phi thường nghiêm túc, phảng phất biết trong đó nội tình. Tiền Thương Nhất trả lời. Thì ra là thế. Ta sẽ cân nhắc Sander tiên sinh đề nghị. Liên quan tới Samuel, ta muốn biết Sander tiên sinh là thế nào cùng Samuel liên hệ với. Sander cúi đầu nhìn dưới mặt đất, phảng phất rơi vào hồi ức bên trong. Tiếp theo, hắn mở miệng đáp, ta cùng Samuel quen biết là tại một lần tụ hội bên trên. Lúc ấy ta còn trẻ, nghĩ trăm phương ngàn kế đi tham gia nội thành thượng lưu tụ hội. Tham gia về sau mới biết được, cùng ta nghĩ thật không đồng dạng, thật nhàm chán, bất quá, đích xác có thể gặp đến nhiều quý tộc. Samuel lúc ấy ngay tại triển lãm hắn mới họa, kia là một, bức ta khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả họa tác, kia là một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm hải dương. Đúng vậy, thiêu đốt lên hỏa diễm hải dương, họa tác phía trên là băng lãnh nước biển, mà phía dưới, thì là thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm phía dưới, có nhiều mỹ lệ sứa. Cái này sứa ranh giới trong suốt. Trung tâm cùng xúc tu là màu đỏ. Sứa vây quanh một chiếc kỳ lạ thuyền gỗ. Chiếc này thuyền gỗ bị nước biển nâng ở giữa không trung. Dưới thuyền gỗ phương, có một cái từ vô số sứa tạo thành con mắt. Kia là một cái nhịn không được khiến người ta say mê trong đó con mắt. Samuel vì bức họa này đặt tên là Phần Hài. Ta cho rằng tương đương chuẩn xác. Vừa rồi sự miêu tả của ta chẳng qua là dùng thiếu thốn từ ngữ để hình dung ta lúc ấy nhìn thấy họa tác. Trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại kỳ lạ vô cùng cảm giác. Phảng phất ta là lần đầu tiên mở to mắt nhìn thế giới. Nguyên lai thế giới này còn có như vậy một phen cảnh tượng. Đây là ta ngay lúc đó ý tưởng. Thế là ta bắt đầu cùng Samuel trò chuyện. Hắn là một tên có chút nội tâm thanh niên, khuôn mặt trắng nõn, ngón tay dài nhỏ, con mắt màu đen phảng phất có thể xem thấu thế giới bản chất. Đến sau, ta bắt đầu mua tác phẩm của hắn, thẳng đến lần này, Hắn nói cho ta hắn muốn cử hành một lần thịnh đại triển lãm tranh sinh mệnh triển lãm. Nói đến, Samuel thời điểm, Sander trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Phần 2, tiền thương nhất lặp lại cái từ này. Đúng vậy, bức kia tác phẩm gọi là phần 2. Sander nặng nề mà gật đầu. Đích xác, Sander miêu tả cảnh tượng cùng ta trải qua cảnh tượng đích xác đồng dạng. Bất quá, ta nhớ được tàu ma thường xuyên sẽ đi tới phần 2. Cho nên, Samuel họa tác cũng không phải là nhìn chằm chằm ta đem phần 2 cấp vẽ ra. Mà là chuyên môn họa phần 2. Tiền thương nhất nghĩ tới đây. Không chịu được đối Samuel cái này cá nhân càng phát ra hiếu kỳ. Samuel họa, tự hồ có một loại riêng biệt ma lực. Vấn đề là, ma lực lực lượng căn nguyên đến từ Hà Phương. Tiền thương nhất nghĩ tới đây. Lần nữa hỏi thăm Sander liên quan tới sinh mệnh triển lãm sự tình. Sander, người biết sinh mệnh triển lãm đến tột cùng là một cái như thế nào triển lãm tranh sao? Sander lắc đầu. Không biết. Samuel chưa hề nói. Tiền thương nhất tính toán thời gian một chút. Xác định Robert bên kia không sai biệt lắm đã xong việc. Thế là mở miệng Sander nói. Ta có thể đi xem một chút ngươi mua họa tác sao? Samuel thật sự là thiên tài. Ta thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn càng nhiều tác phẩm. Nếu như có thể, hy vọng hắn có thể đơn độc vì ta vẽ một bức họa. Tiền thương nhất mắt nhìn phía trước. Ánh mắt thâm thúy. Sander, ha ha, cười hai tiếng. Nói ra, Mark San tiên sinh, này chỉ sợ không có khả năng. Samuel chưa từng có vì ai đơn độc họa qua họa. Cho dù là những quý tộc kia đều không được. Ta cũng từng nghĩ như vậy qua. Bất quá bị Samuel tiên sinh trực tiếp cự tuyệt. Hắn lúc ấy nói với ta. Trên người của ngươi chỉ có mê võng cùng chỗ trống. Ta không cách nào căn cứ ngươi đến vẽ tranh. Tiền thương nhất cũng cười một tiếng. Bất quá không có nói tiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.